Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1726, chương 57. Trước tiên đến một điểm, không ngăn được. Kết quả này đối với Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ tới nói, đánh bóng có thể nói là tương đối lớn ở kiến thức Kuramochi Yuichi tốc độ sau khi bọn họ liền linh cảm đến trước mắt cái này đối thủ đem là phi thường phiền phức một cái tồn tại. Nhưng vẫn không có nghĩ đến, lại có thể phiền phức đến trình độ như thế này. Kalai là Bắc Mỹ siêu sao tuyển thủ. Hắn ưu tú không chỉ là ở Los Angeles đội, coi như là ở toàn bộ Bắc Mỹ. Như thực lực của hắn như vậy, toàn diện catcher cũng không thường thấy. Vader tốc độ bóng ở toàn bộ Bắc Mỹ tuy rằng không tính là hàng đầu, nhưng cũng có thể được xưng là nhất lưu. Hai người bọn họ phối hợp lại kiềm chế tốc độ, đó là đủ khiến Bắc Mỹ hết thảy runner nghe tiếng đã sợ mất mật. Trên thực tế, ở hai người trước phối hợp thi đấu bên trong, bọn họ ngăn cản runner xác suất liền cao tới 60% trở lên. Hay là cái thành tích này không đủ để làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, nhưng phải biết bản thân có can đảm ở hai người bọn họ trước mặt triển khai cướp gôn loại kia runner cũng đã là Bắc Mỹ phi thường tài năng xuất chúng. Runner bọn họ mỗi một cái đẩy ra ngoài đều là đại danh đỉnh đỉnh, có thể coi là cùng những này đại danh đỉnh đỉnh tuyển thủ chính diện giao phong. Hai người cũng chưa từng có rơi vào hạ phong qua. Đây chính là Vader cùng Kalai thực lực bây giờ. Coi như là bọn họ ở quang minh chính đại trong quyết đấu, cũng không thể thuận lợi giải quyết đi Kuramochi. Kuramochi tên kia tốc độ cùng động tác đủ khiến bất kỳ đối thủ sợ mất mật. Bắc Mỹ Los Angeles đội khu nghỉ ngơi bên trong, Los Angeles huấn luyện viên vỗ vỗ trán, cũng thuận thế gãi gãi ra đầu của chính mình, thật không hổ là đảo quốc thứ nhất đội ngũ. Quả nhiên có rất nhiều thực lực cường hãn tuyển thủ, vào lúc này bọn họ đã ý thức được chính mình trước phán đoán là cỡ nào vào đoán xây đô cao trung bóng chày đội với bọn hắn trước gặp. Phải Tokyo đại biểu đội so ra, thực lực một chút đều không kém, đừng nói là toàn thể. Coi như là cá nhân tuyển thủ năng lực, cũng có rất nhiều xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng là không chuột. Tokyo đại biểu đội thật giống như bọn họ trước lên sân cái kia pitcher Furuya Satoru, cùng với hiện tại gôn 2 lên runner Kuramochi, thực lực của bọn họ đều tuyệt đối không ở Tokyo đại biểu đội những tuyển thủ kia bên dưới, thậm chí càng vượt qua một bậc. Nắm giữ như vậy gốc gác cùng thực lực, cũng khó trách xây đô cao trung bóng chày đội có thể trở thành đảo quốc bóng chày giới bá chủ muốn. Cùng như vậy một nhánh đội bóng chính diện quyết đấu, Bắc Mỹ Los Angeles đội huấn luyện viên mắt sáng lên, trong lòng hắn rất rõ ràng. Nếu như bọn họ bên này không thay đổi tâm thái, không làm được thật sự sẽ lật thuyền trong mương cũng khó nói. Hắn thầm hạ quyết tâm, một lúc chờ các tuyển thủ lùi sau khi trở về, hắn nhất định phải cho chào mọi người tốt, làm tư tưởng công tác. Cho tới nói hiện tại mà cái kia còn cần các tuyển thủ chính mình vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Bắc Mỹ Los Angeles đội huấn luyện viên nghĩ như vậy đến thi đấu tiếp tục. Đối mặt No Out Gold 2 có người như vậy nguy cơ cục diện, Bắc Mỹ tuyển thủ trong lúc nhất thời cũng là hết đường xoay sở, không ngăn được đối phương runner. Đây chính là phi thường phiền phức một chuyện, có thể trái lo phải nghĩ, lại thực sự là không tìm được biện pháp tốt. Cuối cùng bọn họ vẫn là không thể không đem Kuramochi sự tình trước tiên đặt ở một bên, hết sức chuyên chú nghênh chiến trên Batterbox đối thủ, thật nhỏ, nghiêm túc nhìn chằm chằm trên Batterbox Batter Kominato Haruichi. Đây là Vader trong đầu tối trực quan ý nghĩ, vóc người kiều tiểu nhỏ yếu, da rẻ cũng nộn ra nước, rất khó tưởng tượng. Trước mắt cái này bảo bảo, dĩ nhiên cũng là cao trung tuyển thủ, nếu như không phải trước ở phương diện này ăn qua thiệt lớn, không chắc Bắc Mỹ những này tuyển thủ liền trực tiếp đem nghi vấn nói ra thế. Nhưng hiện tại, bọn họ nhưng cũng không dám như vậy làm hết cách rồi. Ai bảo lúc trước ở Tokyo cùng Tokyo đại biểu đội đánh thời điểm tranh tài. Bọn họ ở phương diện này bị người mạnh mẽ quăng lòng bàn tay đây, lúc đó thì có người nói. Ném bóng Narumi Yamei xem ra không giống như là học sinh cấp 3, kết quả là bị Narumi Yamei khỏe. Mạnh ngược một phen, bây giờ lại đối mặt cái này hình thể đối thủ. Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ không có một chút nào bất cẩn, bọn họ đem Kominato Haruichi xem là phi thường cần thiết phải chú ý đối thủ, vậy thì cùng cổ đại thời điểm. Nữ nhân hoặc là hài tử ra chiến trường như thế thì lại phàm là xem ra đặc biệt không hợp lý sự tình. Một khi thật sự phát sinh, chỉ cần đối phương đầu óc không có rút gân nhi. Cái kia duy nhất giải thích hợp lý chính là có thể lên sân những người này. Tất nhiên có cái gì chỗ hơn người, trước mắt cái này xem ra đặc biệt gầy yếu. Một chút đập chủ lực khi thế đều không có tiểu tử nghĩ đến cũng giống như vậy. Hắn nhất định có cái gì Bắc Mỹ Los Angeles bên này nhi tuyển thủ. Không có cách nào suy đoán đặc chất trong lòng có như vậy cảnh giác. Lại cùng Kominato Haruichi giao thủ thời điểm Bắc Mỹ Los Angeles bên này tuyển thủ. Không cảm thấy liền bỏ thêm cẩn thận, đương nhiên đối thủ coi như thế nào đi nữa quái lạ. Có một ít trên thân thể thiếu hụt, cũng là không có cách nào khắc phục, nói thí dụ như vóc người như thế gầy gò thiếu niên. Sức mạnh của hắn chắc chắn sẽ không rất mạnh, trên người liền nhô lên bắp thịt nơi đều không có. Muốn nói đối với phương lực lượng trị tăng mạnh vậy cũng không khoa học nha. Nhằm vào điểm này, Kalai cho Vader đánh ra ám hiệu, tương đương đơn giản thô bạo, chỉ nếu có thể đem cầu ném đến góc ngoài. Đồng thời hoàn toàn bạo phát người ném bóng sức mạnh coi như là người này. Phát huy như thế nào đi nữa xuất sắc hắn nên cũng không thể đem như vậy man lực cầu cho đánh ra đi. Mới đúng, sách lược cực kỳ đơn giản trực tiếp nhưng cũng phi thường hiệu suất cao, ngươi không phải không? Thừa nhận, Kalai đúng là nghĩ đến một ý kiến, hay chỉ bất quá hắn còn cũng không biết. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ sớm ở lên sân đánh bóng trước. Kỳ thực Kominato Haruichi cũng đã đoán được đối phương sẽ lấy cái gì dạng cầu tới đối phó chính. Mình điểm này, kỳ thực cũng không khó suy đoán, chỉ cần đang quan sát Bắc Mỹ bên này tuyển thủ thi đấu video thời. Điểm, hơi hơi lưu một điểm tâm liền không khó nhìn ra Kalai sách lược khi hắn đối phó vóc người đồng. Dạng còn nhỏ Shirakawa thời là làm thế nào? Nghĩ đến chờ bọn hắn chính thức quyết đấu thời điểm, đối phương đối với mình cũng nhất định có thể làm được đi ra điểm này. Kominato Haruichi xưa nay chưa từng hoài nghi, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như bay xuống hạ xuống lưu tinh, tỏa ra óng ánh ánh sáng lóa mắt, huy này một cầu ném đến góc ngoài, dù sao Bắc Mỹ tuyển thủ muốn so với đảo quốc bên kia tuyển thủ đơn giản nhiều lắm. Bọn họ phối cầu dòng suy nghĩ cũng giống như thế, nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ như vậy. Phối cầu liền không lợi hại, kết hợp chính mình picture đặc điểm. Căn cứ nhược điểm của đối phương tuyển ra đơn giản nhất trực tiếp phối cầu dùng thực lực đường. Đường chính chính chiến thắng đối thủ này bản thân cũng là tốt nhất phối cầu sách lược một trong. Đối mặt bay đến này một cầu, đã sớm chuẩn bị Kominato Haruichi, trực tiếp một bước vượt đi ra ngoài cứ như vậy. Hắn toàn bộ thân thể trọng tâm cũng theo trước di chuyển, này chúng ta nói ung dung nhưng kỳ thực là rất khó làm được. Đánh bóng thời điểm, cố định tư thế so với vận động tư thế muốn càng dễ dàng bắn trúng cầu, một khi chính mình vận động phạm vi đặc biệt lớn, liền rất khó bảo toàn trứng chày vừa vặn đánh ở bóng chày lên, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không làm được, chỉ là muốn làm được cần cực cao kỹ xảo đánh đấm, mà Kominato Haruichi đắc ý nhất chính là hắn kỹ xảo đánh đấm không có bất kỳ hoa chiêu. Hắn chính là như vậy đường đường chính chính đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài, sau đó vững vàng đánh ở cái kia viên màu trắng tiểu cầu lên, binh. Hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, Cô Minato Haruichi liền cảm giác một luồng to lớn lực phản chấn truyền tới trên cánh tay của chính mình. Điều này làm cho hắn mặt ức kiến đỏ chót, có điều hắn vẫn là ngoan cường đem này một cầu cho quét đi ra ngoài. Đúng. Bóng chày rơi xuống đất đàn hồi, liền như vậy thẳng tắp bay ra ngoài. Cô Minato Haruichi xông lên trước chạy hướng về gôn một. Cùng lúc đó, nguyên bản ở gôn 2 Kuramochi trực tiếp lướt qua gôn 3 nhào về gôn. Sếp, sếp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.